Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa này là một thể, hắn liền là thiên địa liền là hắn. Hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được thiên địa ba động, nhẹ nhõm làm ra phán đoán, nhẹ nhõm tránh né đánh xuống lôi điện. Hắn tiến vào hồn nhiên quên mình trạng thái, một lòng chỉ là muốn xuyên qua mảnh này lôi hải, tinh thần của hắn đều bị cái này lôi điện hấp dẫn. Hắn quên đi chính mình ở đâu, quên đi sau lưng yêu đế, quên đi hết thảy, hắn toàn bộ thế giới chỉ còn lại trên bầu trời lôi điện. Cứ như vậy, hắn như một cái phiêu giật linh hồn tại trong rừng chớp động nhanh chóng xuyên qua lôi hải. Đằng sau theo tới sư si yêu đế thì thảm rồi. Nếu như là lôi khu bên ngoài, hắn ngược lại là có thể nhẹ nhõm tránh đi. Cái này lôi trong vùng lôi điện nhiều lắm, hắn nhiều lần đều kém chút bị chém trúng. Nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, giờ phút này đã sớm chết rồi. Mặc dù như thế cũng làm đến đầy bụi đất. Mắt thấy cùng Giang Dật khoảng cách càng kéo càng xa, yêu đế nội tâm giận dữ không thôi, nhưng cũng không dám làm loạn. Cái này lôi điện mặc dù phách không chết hắn, nhưng nếu là thật bổ chúng, hắn ít nhất hội lột một tầng ra, đến lúc đó còn thế nào truy sát Giang Dật. Giang Dật tốc độ không nhanh không chậm, thắng ở hắn không ngừng tiến lên. Yêu đế tốc độ nhanh, nhưng hắn chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn muốn lui nhanh, đi vòng một đoạn đường, sở dĩ khoảng cách song phương càng kéo càng xa. Sau một nén nhang, yêu đế đã không nhìn thấy Giang Dật, chỉ có thể dùng thần thức khóa chặt Giang Dật. Lôi hải đều rất lớn, coi như yêu đế toàn lực thẳng tắp bay qua cũng muốn gần nửa canh giờ, giống như tiếp tục dạng này mang xuống, Giang Dật sẽ rất mau ra lôi hải. Bất quá yêu đế cũng không lo lắng, bởi vì nó đã khóa chặt Giang Dật khí tức, bằng vào Giang Dật tốc độ, coi như cho hắn trước đào tẩu nửa ngày, yêu đế cũng có thể nhẹ nhõm khóa chặt hắn, đuổi kịp hắn. Nửa canh giờ, Giang Dật xông ra trung tâm biển sấm sét. Phía trước đánh xuống lôi điện ít một chút, tốc độ của hắn cũng càng nhanh thêm mấy phần, căn bản đều không cần tránh né, chỉ là hành tẩu lộ tuyến trở nên có chút khúc chiết một chút, chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định. Một canh giờ sau, Giang Dật rốt cục xông ra lôi hải. Tại thời khắc này, hắn cũng tự động theo loại kia trạng thái kỳ dị bên trong thoát ly ra, hắn mờ mịt bốn phía quét qua, trong lúc nhất thời đều quên hắn người ở phương nào. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Soạt. Vào thời khắc này, phía dưới nước biển tự động tách ra, một cỗ cổ quan lặng yên thoáng hiện. Cổ quan bên trên bạch quang lấp lánh, phía trên phủ văn như ẩn như hiện. Nhưng theo như vừa rồi, Giang Dật căn bản không nhìn thấy kia cổ quan, hậu phương yêu đế cũng căn bản dò xét không đến cổ quan tồn tại. Ông. Cổ quan nhẹ nhàng chỗ bay tới, tại Giang Dật bên người dừng lại. Một cái như là dương chi ngọc tay theo trong cổ quan đưa ra ngoài, như thiểm điện đem Giang Dật kéo vào trong cổ quan. Giang Dật vừa rồi ngay tại mờ mịt bên trong, trong nội tâm cũng không có nửa điểm báo động, sở dĩ hắn thẳng đến thân thể bị người khẽ động lúc, mới thức tỉnh tới. Trên người hắn sát lục chân ý trước tiên chuẩn bị phóng thích, trong tay hỏa linh châu cũng phát sáng lên, bất quá một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, để hắn ngừng lại, ngươi muốn chết. Tự loạn động đi, yêu đế tới, bản tiểu thư cũng mặc kệ ngươi. A, Giang Dật giật mình tỉnh lại, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, xem xét phía dưới hắn lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn giờ khắc này ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, giống như là một cái thuyền nhỏ bên trong, trên thuyền nhỏ có một thiếu nữ, mặc một thân trường bào màu tím, còn có một đầu qua eo mái tóc tím dài. Bất quá thiếu nữ này trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ, Giang Dật chỉ có thể nhìn thấy một đôi sâu xa như biển con ngươi, thiếu nữ này con ngươi quá đẹp, đến mức Giang Dật đều nhìn thoáng qua đều mê mẩn. Rất quỷ dị là, Giang Dật rõ ràng là bị kéo vào một tòa trong cổ quan, nhưng từ bên trong xem bên ngoài, lại cảm giác đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ bị một cái màu ngà sữa vòng bảo hộ bao phủ. Giờ phút này chính nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh phá hải mà đi. Oanh! Lúc này, trên bầu trời một đạo lôi điện đánh xuống chính giữa cái này cổ quan,

chí ít sẽ không một chút tựu bị võ điện người nhận ra thân phận. Cắt cắt chương 520, tiểu khả ái. Phượng Minh đại lục Tây Hải, một cái tuổi trẻ nam tử vượt biển mà đến, hắn mặc một thân gia thú chiến bào, nửa cái lồng ngực lộ ở bên ngoài, kia từng cục cơ bắp bên trên còn có đạo đạo vết sẹo. Trên đầu mang một cái đại quang đầu, tay trái treo một cái hình bầu dục vòng tay, cõng một cái hẹp dài thiên khí chiến đao, trên thân mặc dù cũng không có khí tức cường đại, nhưng mắt hổ bên trong tinh mang lập lòe, làm người ta không thể coi thường. Giang Dật thần thức một mực bốn phía liếc nhìn, đối với cái này Phượng Minh đại lục trong đầu của hắn không có nửa điểm tư liệu. Đại lục kẻ thống trị là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, hay là đặc thù chủng tộc, Giang Dật nhất khiếu bất thông, bất quá thiếu nữ tóc tím kia không có đặc biệt gợi ý, hiển nhiên đại lục hẳn là sẽ không phải tuyệt địa. Hắn nhất định phải vào trong đại lục, tìm hiểu một chút tình báo, giống như có thể được đến toàn bộ thế giới địa đồ, vậy liền hoàn mỹ. Hắn một đường cẩn thận dò xét, một khi có người hoặc là quân đội hắn sẽ tránh đi, giống như có thể vụng trộm tiến vào đi vậy liền tốt nhất rồi. Hắn cũng không dám theo dưới biển đi, sợ phía dưới có cái gì cấm chế bên trong, tình huống như vậy sẽ rất hỏng bét. Đại lục càng ngày càng gần, Giang Dật đều có thể xa xa nhìn thấy một mảnh thương mang lục địa, nhưng bốn phía vẫn là không có một người một cái hải yêu. Giang Dật dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước vượt biển mà đi, chờ tiếp cận đại lục về sau, xác định phụ cận không người về sau, hắn thân thể lóe lên lục địa. Bốn phía quét qua, Giang Dật phát hiện phụ cận là một mảnh hoang dã, hắn bắt đầu bốn phía đi dạo, dò xét tình huống xung quanh. Hắn đem trong đan điền nguyên lực ngừng vận chuyển, chỉ bằng mượn nhục thể bôn tàu, như vậy trên người hắn khí tức sẽ hoàn toàn ẩn tàng, ngoại nhân dò xét hắn, căn bản không thể cảm ứng thực lực chân chính của hắn. Nhân loại, bôn tàu nửa canh giờ, Giang Dật xa xa phát hiện một thành trì, hắn thần thức tại thành trì bên trên một đội nhân loại quân sĩ bên trên đảo qua lập tức đại hỉ. Cái này Phượng Minh đại lục là nhân loại thống trị, vẫn là nhân loại bình thường, cũng không phải là đặc thù chủng tộc, Giang Dật triệt để yên tâm lại, hắn có thể quang minh chính đại trà trộn vào đi, lại chậm chậm mưu toan. Hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện trên tường thành quân đội thực lực cũng không tính là mạnh, tối cường võ giả chỉ có thần du cảnh, còn lại quân sĩ đều là từ phù cảnh. Tòa thành nhỏ này nội ứng nên không có cường giả, coi như bộc phát cái gì xung đột, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem tất cả mọi người đồ, nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải đến giết người, là đến tìm hiểu tin tức. Một khi giết người thân phận bại lộ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Thiếu nữ tóc tím cũng đã nói, ở bên ngoài nhất định phải điệu thấp, nếu không chết như thế nào cũng không biết, cho nên có thể không động thủ, Giang Dật đều sẽ ẩn nhẫn. A, Giang Dật thần thức lại một lần nữa đảo qua đi, lại có chút kinh nghi, hắn phát hiện trên tường thành quân đội lại đều là nữ tử một cái nam nhân cũng không có. Tại Thiên Tinh Đại Lục, mặc dù có không ít nữ võ giả, thần du đỉnh phong nữ tử không tại số ít. Ngân Hoa bà, Bách Hoa nương tử vẫn là kim cương cường giả, Thủy U Lan càng là mang theo một cái đệ nhất thiên hạ danh hào. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận, đại lục cường giả bên trong, nam tử hoàn toàn lực áp nữ tử, trong quân càng là ít con nữ tử, nữ tướng quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn nữ tử tạo thành quân đội. Ngoại trừ đại gia tộc tiểu thư đùa giỡn bên ngoài, căn bản không có. Chẳng lẽ cái này thành trì thành chủ là nữ tử, sở dĩ đều là nương tử quân. Giang Dật trầm ngâm một hồi cũng không đi quản hắn, thân thể hướng dưới mặt đất kín đáo đi tới, hắn chuẩn bị len lén lẻn vào thành nội, tìm cơ hội dò xét tình báo. Cái này thành trì quả nhiên rất nhỏ, dưới thành đều không có vòng bảo hộ. Giang Dật nhẹ nhõm theo lòng đất tiềm hành đi thành trì phía dưới, thần trí của hắn thận trọng hướng lên trên mặt dò xét mà đi. Phía trên rất là huyên náo, là một cái phiên chợ, Giang Dật tùy ý quét qua đầy mắt kinh hỉ, nhân loại ở phía trên nói lời nói hắn thế mà nghe hiểu được, cùng Thiên Tinh đại lục lời nói giống nhau như đúc. Bất quá quay đầu nghĩ đến, Y Phiêu Phiêu cùng thiếu nữ tóc tím đều là bên ngoài đại lục tới. Nói lời cũng cùng Thiên Tinh đại lục giống nhau như đúc, Giang Dật cũng liền bình thường trở lại, Nghĩ vậy mà lời nói này là toàn bộ thiên tinh giới thông dụng đi. Hắn thần thức ở phía trên người lặng yên đảo qua, xác định người ở phía trên phục sức cùng hắn cũng không có khác biệt quá lớn, còn có người mặc áo lông chồn, hắn triệt để yên tâm lại, cũng không nghĩ nhiều tìm một cái không người ẩn nấp địa phương, lên mặt đất. Lần nữa trở lại nhân loại thành trì, nhìn xem bốn phía thanh thạch chế tạo phòng ốc, Giang Dật cảm giác rất là thân thiết. Tại trong biển rộng phiêu linh gần một tháng, rốt cục lại về tới thế giới loài người bên trong, hắn rất có một phen cảm xúc. Trong thành hắn không dám phóng thích thần thức, đem dưới thân địa đạo che giấu tốt, hắn chờ mình nhảy ra hoang phế biệt viện, đi đến trên đường cái, ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn, chuẩn bị tìm kiếm Tửu Lâu, tìm người tìm hiểu thoáng cái này Phượng Minh đại lục tình báo. Ừ, vừa đi ra khỏi phố lớn, hắn cũng cảm giác được khác biệt. Hắn phát hiện rất nhiều người ánh mắt đều khóa chặt hắn, rất nhiều người bản đang đàm luận cũng ngừng lại, đi đầy đường người ánh mắt rất nhanh đều khóa chặt hắn. Giang Dật chớp chớp mặt, sờ lên cái mũi, hắn tự nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở a, hắn còn chưa nói một câu, vì sao đám người này toàn bộ đều nhìn hắn? Chẳng lẽ lại hắn xoáy đến bỏ đi, hay là hắn cái này tạo hình quá phong cách, hay là hắn trên người vương bá chi khí quá rõ ràng? Chanh chanh, trên đường rất nhiều nữ võ giả toàn bộ rút ra binh khí, đem Giang Dật vây lại. Mà nam tử thì trốn ở sau lưng, hoảng sợ e ngại nhìn qua hắn. Giang Dật rất nhanh phát hiện một cái rất kỳ lạ tình huống, cái này trên đường cái nam tử gần như đều không ai tu luyện, nữ tử lại từng cái đều là võ giả. Còn có rất nhiều nữ tử đều là từ phủ cảnh. Càng thêm kỳ quái là, trên đường nữ tử đều khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực, nam tử ngược lại nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí có mấy cái nam tử đều tô son điểm phấn, mặt lộ thẹn thùng hình. Một nữ tử trong tay một tên đạn tín hiệu phóng lên tận trời, rất nhanh trường nhai đầu kia một đội kỵ binh gào thét mà tới. Cái này kỵ binh đều cưỡi từng cái nhị giai yêu thú màu đỏ đại hổ, cũng toàn bộ đều là nữ tử, người cầm đầu người mặc tướng quân chiến khải, khí tức cường đại, rõ ràng là thần du võ giả. Gian tế, còn không thúc thủ chịu trói, chờ thành chủ đại nhân xử lý, dám loạn động giết chết bất luận tội. Kia nữ tướng quân tuổi tác chừng 30 tuổi, trong tay một cây trường thương chỉ phía xa Giang Dật, thật xa tựu quát lớn. Sát khí trên người đập vào mặt, tùy thời chuẩn bị công kích. Gian tế, Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, không biết cái nào lộ ra sơ hở, lại thoáng cái tựu bị người xem thấu. Nội tâm của hắn cũng rối rắm, chiến vẫn là nhẫn chiến, hắn nhẹ nhõm có thể chém giết tất cả mọi người, chỉ là hắn sẽ có thể sẽ bị Phượng Minh đại lục cường giả truy sát. Nhìn, Giang Dật rất nhanh làm ra quyết định. Cái này thành trì bên trong tối cường võ giả, hẳn là chỉ có thần du đỉnh phong, hắn tùy ý có thể chém giết, trước tạm nhìn xem thành chủ này xử trí như thế nào hắn a. Hắn bật cười lớn, cũng không cãi chày cãi cối, chắp tay cười nói, tại hạ Thương Lang, thích du lịch thiên hạ, đi ngang qua Phượng Minh đại lục vào đây du ngoạn, tại hạ tuyệt đối không có ác ý, thỉnh cầu nữ tướng quân dẫn ta đi gặp thành chủ đại nhân vừa vặn rất tốt. Hừ, cầm xuống. Nữ tướng quân quát lạnh một tiếng, mấy tên quân sĩ lập tức theo màu đỏ đại hổ bên trên bay vọt mà xuống, đem Giang Dật cho đè lại, từ bên hông lấy ra mấy cây màu đen gốc cây, đem Giang Dật buộc đến cái thịt bánh chưng. Còn đem hắn thiên khí trường đao cho chiếm, không bằng hắn giấu ở trong tay áo hỏa linh châu không có lục soát đi. Mang đi. Nữ tướng quân xem Giang Dật từ đầu đến cuối đều không dám phản kháng. Có chút giải sầu, Giang Dật mặc dù không có vận chuyển tinh thần bên trong nguyên lực, trên thân không có một tia cường giả khí tức, nhưng hắn tự nhiên mà vậy toát ra tới khí thế, liền làm cái này nữ tướng quân tâm sợ. Cái này gốc cây có vấn đề. Giang Dật mỗi lần bị gốc cây trói chặt liền phát hiện vấn đề, cái này gốc cây một chùm trói hắn, tựu có một cỗ không hiểu năng lượng đi vào trong thân thể của hắn, ngăn cản hắn vận chuyển nguyên lực. Hiển nhiên là chuyên môn dùng để trói buộc người. Không bằng hắn ngược lại là không để ý, sát lục chân ý vừa ra, toàn bộ thành trì người hắn đều có thể trấn áp, hắn có sợ gì chi? Hắn bị một nữ tử mang theo lên màu đỏ đại hồ, đôi này kỵ binh cũng hướng trong thành một tòa cự đại trong trạch viện chạy như bay. Bát Giang giật nữ tử hơn 20 tuổi, bộ dáng dung mạo không tồi. Nàng một bên chạy vội, một cái tay lại lặng yên tại Giang Giật cường tráng trên thân thể sờ tới sờ lui, thậm chí còn đưa tay muốn sờ hắn phía dưới, để Giang Giật hổ khu vì đó chấn động. Đừng nhúc nhích. Nữ tử kia phát giác được Giang Giật dị trạng, huyền truyền cười một tiếng, thân thể dán lên Giang Giật phía sau lưng, đưa lỗ tai tới nói một câu để Giang Giật triệt để mộng, tiểu khả ái, phải ngoan ngoan nha. Thành chủ thích nhất như ngươi loại này cường tráng tiểu nam nhân, nàng nhất định sẽ hào hào thương tiếc ngươi, chờ thành chủ sướng rồi về sau, tỉ muội chúng ta cũng sẽ hào hào thương yêu yêu ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Chương 521, Nữ Vương Quốc. Tiểu khả ái. Nghe được ba chữ này, Giang Giật một thân nổi da gà đều dựng đứng lên, nghĩ đến vừa rồi chứng kiến hết thảy, hắn đột nhiên có loại hiểu ra. Phượng Minh Đại Lục, Phượng Hoàng Minh Đề thế giới này Long đại biểu là nam tử, Phượng Nhất đại biểu nữ tử, Phượng Hoàng Minh Đề, đây không phải là đại biểu cái này đại lục là nữ tử vi tôn. Toàn thành quân đội đều là nữ tử, trên người nữ tử đều đeo binh khí, nam tử lại cơ bản đều không phải là võ giả, phát hiện gian tế cũng là nữ tử đứng ra, nam nhân đều núp ở phía sau mặt. Trọng yếu nhất chính là, Giang Giật xem rất nhiều nam tử làm dáng, đều có một loại nô tính, tựa như loại kia bị ức hiếp đã quen, căn bản không có tự tôn dáng vẻ, cảm giác cái này thành trì bên trong nam tử đều là nữ tử nô lệ. Giang Giật thần thức lặng yên dò xét ra ngoài, tại rất nhiều trong trạch viện đảo qua, rất nhanh xác nhận suy đoán của hắn. Rất nhiều trong sân có nam tử tại làm việc nhà, một mặt nô cùng nhau, nữ tử lại đại gia ngồi ở nhà, thậm chí có chút nam tử bị người dùng dây xích khóa, giống như một con chó cai chốt trong sân. Ba ba ba, Giang Giật còn tại một cái viện gian phòng bên trong, nhìn thấy một nữ tử ngay tại ngược đãi một cái nam tử, cầm roi ra không ngừng quất nam tử. Kia nam tử không dám kêu thảm, chỉ có thể thấp giọng nghẹn ngào, trơ mắt nhìn nữ tử, im ắng đang cầu xin làm cho, căn bản không có nửa điểm muốn phản kháng ý tứ. Cái này thành trì nam nhân không cứu nổi. Giang Giật thở dài một tiếng, hắn không biết bên ngoài thành trì tình huống thế nào, chí ít cái này trong thành trì nam nhân chỉ có thể biến thành nữ tử nô dịch, đùa bỡn đối tượng. Giống như toàn bộ đại lục đều là như vậy Phượng Minh đại lục liền là một cái nữ vương quốc. Nữ tử là vua quốc gia. Tại thời khắc này, hắn cũng minh bạch, vì sao hắn vừa xuất hiện, lập tức tự bị người nhận ra là gian tế. Cái này thành trì nam nhân khí chất cùng hắn hoàn toàn khác biệt, nam nhân xem nữ tử một chút đều muốn lặng lẽ xem, nào giống cái kia tứ không kiêng sợ, trắng trợn. Hắn bề ngoài có lẽ cùng trong thành trì nam tử khác biệt không lớn, hắn cũng không nói một câu, nhưng đúng là hắn ánh mắt kia đổi chắc hắn, khí chất của hắn cũng như hạc giữa bầy gà, một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra khác biệt. Đã nhô ra thần thức, Giang Giật dứt khoát, cũng không che che lấp lấp. Dù sao nếu là trong thành có kim cương cường giả lời nói, tuyệt đối có thể phát hiện thực lực của hắn, nếu là không có coi như thần thức đảo qua bọn hắn cũng chỉ là cảm giác có chút dị dạng, không có quá lớn phản ứng. Hắn thần thức trong thành đảo qua, rất nhanh khóa chặt trong thành xa hoa nhất một cái trong trạch viện một cái xinh đẹp phu nhân, hắn thần thức tùy ý tìm tòi lập tức thu hồi, nội tâm cũng biến thành dễ dàng hơn. Thành nội quả nhiên không có cường giả, tối cường một người liền là bản thành thành chủ, thần du đỉnh phong, hắn tiện tay liền có thể trấn áp. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến đợi lát nữa đối phó thế nào cái này thành chủ, nếu là thành chủ này không biết tốt xấu, chẳng lẽ đem nàng giết nếu là không giết, nàng nếu là làm loạn, chẳng lẽ lại gặp dịp thì chơi ứng phó thoáng cái. Không được, tuyệt đối không khuất phục phục. Giang Giật nắm nắm nắm đấm, ai ngờ sau lưng nữ kỵ sĩ, hai cánh tay lại đưa tới, ở trên người hắn từng cục cơ ngực bên trên sờ loạn, một cái tay còn thỉnh thoảng hướng hắn vượt dưới tìm kiếm, hắn lập tức giận tím mặt, quát, ngươi làm gì, ngươi đây là đổi phong bại tục, hạ lưu. Lạc lạc lạc lạc, Giang Giật vừa rơi xuống, một đám nữ kỵ sĩ toàn bộ cười ha hả, sau lưng của hắn nữ kỵ sĩ càng là cười đến trang điểm lộng lẫy. Trước ngực một đôi hung khí trên dưới lay động, thỉnh thoảng tại hắn trên lưng đảo qua, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Tiểu khả ái, đừng nóng giận a, phải ngoan ngoan. Kia nữ kỵ sĩ gọi to sau một lúc, đột nhiên hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi nếu là không nghe lời, cẩn thận tỉ tỉ đem ngươi ở chỗ này lột, giải quyết tại chỗ. Dựa vào, Giang Giật bạch nhãn trực phiên, tình cảm hắn biến thành một cái yếu đuối thiêu nữ, bị một đám tráng hán bắt được, đám này tráng hán uy hiếp hắn, không nghe lời, tại cái này mạnh lên hắn. Giang Giật giờ khóc giờ cười, cố nén nộ khí, trầm mặc không nói, phía sau nữ kỵ sĩ ngược lại là cũng không dám làm loạn, mấy chục con màu đỏ đại hổ một đường gào thét mà đi, rất nhanh đã tới trong thành cái kia trong đại viện. Đi thôi, tiểu khả ái. Nữ kỵ sĩ phi thân hạ hổ, đem Giang Giật kéo xuống, thuận tay còn tại Giang Giật trên mông sờ soạng một cái, đầy mắt mị ý nói, tiểu khả ái, đi trước gặp thành chủ đi. Trễ chốt các loại, chờ thành chủ xong việc, các tỷ tỷ mới hào hào thương ngươi. Chậc chậc, cường tráng như vậy đáng yêu tiểu nam nhân, thật sự là quá hiếm thấy, ta thấy mà yêu a. Đáng yêu đại gia ngươi. Giang Giật rất muốn chửi ầm lên, hắn dáng dấp cao lớn uy mãnh, làm sao đều cùng đáng yêu xả không lên quan hệ a, bất quá đã đến phủ thành chủ, Giang Giật ngược lại là cũng không tốt bão nổi, trước trông thấy thành chủ này rồi nói sau. Hắn bị cái kia nữ tướng quân một tay nắm lấy bả vai, nhanh chân hướng bên trong đi đến, một đường đi vào đều có thể nhìn thấy rất nhiều nữ tử hộ vệ, những cô gái này tư sắc đều chịu đựng, cầm trong tay đại đao uy vũ thủ vệ từng đạo đại môn. Nhìn thấy Giang Giật, những cô gái kia đôi mắt đều sáng lên, tựa như từng cái hổ đói, nhìn chằm chằm Giang Giật cường tráng thân thể, trợn cả mắt lên. Dựa vào, Giang Giật lần nữa cảm giác chính mình tiến vào hoàng đế hậu cung, bị một đám dục cầu bất mãn cung nữ nhìn chằm chằm, muốn ăn sống nuốt sống hắn. Tại một cái xinh đẹp lầu các bên ngoài, kia nữ tướng quân khom người chắp tay quát khẽ, ti chức tham gia thành chủ đại nhân, phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tàn tế một tên, bị chúng ta cầm xuống, mời thành chủ định đoạt. Gian tế, một đạo lười biếng mềm mại đáng yêu thanh âm từ bên trong vang lên, mang vào đi. Đi, nữ tướng quân nắm lên Giang Giật hướng bên trong đi đến, một đầu tuyết trắng thảm theo đại môn một mực kéo dài đến bên trong, cái này trong lầu các cùng hắn nói là đại sảnh, không bằng là một tòa cung điện. Trong cung điện cực kỳ xa hoa, cung điện chỉ có một cái cửa bên, cửa ra vào quỳ hai nữ tử. Nhìn thấy Giang Giật, ánh mắt hai người đồng dạng trở nên cực nóng. Giang Giật còn đến không kịp dò xét cung điện, tự bị mang vào cửa bên, tiến vào một cái trong tẩm cung. Trong tẩm cung có một tấm bạch ngọc giường lớn, bốn phía đều treo màu trắng màn lụa, một nữ tử nằm nghiêng tại giường lớn công chính tại chợp mắt. Nữ tử rất xinh đẹp, hơn 20 tuổi, dáng dấp ung dung hoa quý, rất có khí chất, trên thân áo bảo ít đến thương cảm. Chỉ có một thân thật mỏng áo lót, thân thể rất là đầy đặn, một đôi tuyết trắng thẳng tắp chân dài hoàn toàn bại lộ bên ngoài, dị thường mê người. Ông, phu nhân đôi mắt tại Giang Giật vào đây một khắc này cũng mở ra, cùng Giang Giật liếc nhau một cái, một đôi cặp mắt đào hoa thoáng cái phát sáng lên, nàng phất phất tay lười biếng nói ra, cốc cơ, ngươi đi xuống đi. Cha, nữ tướng quân khom mình hành lễ. Hướng Giang Giật nhìn thoáng qua, trong mắt đều là đáng thương chi sắc, nhanh chân đi ra bên ngoài, tẩm cung đại môn thế mà chi chi đóng lại, vách tường cung điện cũng phát sáng lên, thế mà mở ra cấm chế. Cô gái này tướng quân hiển nhiên rất hiểu vị, không muốn ảnh hưởng nhà nàng đại nhân chuyện tốt. Đến từ tha hương thiếu niên lang, phu nhân trên dưới đánh mặt Giang Giật vài lần, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tên là gì a, từ chỗ nào tới, có thể nói cho tỷ tỷ à? Mở ra cấm chế hắc hắc, trời cũng giúp ta. Giang Giật ngay tại dò xét trong tẩm cung cấm chế, vậy sẽ để ý tới cái này phu nhân. Hắn thần thức tại trong cung điện quét qua, xác định nơi này coi như phát sinh thiên đại sự tình. Chỉ cần không đập phá cấm chế, người bên ngoài sẽ không biết. Tâm tình của hắn rất nhanh khá hơn. Phu nhân gặp Giang Giật không nói chuyện. Vén lên màn lụa chậm rãi đi xuống, trong đôi mắt đều là dục vọng, như một cái sắc dụ nhà bên thiếu niên thiếu phủ, cười quyến rũ nói, dựa theo Phượng Minh Hoàng triều luật pháp, đại lục là tuyệt đối không cho phép tha hương người tiến vào, nếu không sẽ coi là gian tế, giết chết bất luận tội. Thiếu niên lang, nếu như ngươi nếu không muốn chết, ngươi nhất định phải hảo hảo phục thị bồn thành chủ, chỉ cần đem bồn thành chủ hầu hạ dễ chịu, ta có thể thu ngươi làm ái thiếp, ngươi cũng có thể hiển thị rõ vinh hoa phú quý. Hầu hạ ngươi, Giang Dật rốt cục lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười, gật đầu nói, được rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, bao ngươi. Chương 522, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Giang Dật cái này tà mị nụ cười rất có mị lực, bản thân hắn tựu khí chất bất phàm, ánh mắt càng là kiệt ngạo bất tuần, rất có nghiêng hơi tính, tựa như một cái cuồng dã hùng sư. Phượng Minh đại lục nam tử bị nữ tử nô dịch nhiều năm, đã sớm đã mất đi huyết tính, không có nam tử dương cương chi khí, cái này phu nhân thành chủ bị Giang Dật cười một tiếng, toàn thân đều mềm nhũn, không có để ý Giang Dật trong lời nói tiềm ẩn thâm ý. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nuốt nước miếng một cái, còn lè lưỡi liếm liếm, đưa tay qua đến tại Giang Dật cường tráng trên ngực sờ mấy cái. Cười ha hà nói, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, chỉ cần ngoan ngoãn, bổn thành chủ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Giang Dật toàn thân run lên, trên tay lần nữa nổi da gà lên, hắn cố nén nôn mửa xúc động, mở miệng nói, đã nhỏ hơn ra hầu hạ ngươi, làm sao không giúp ta giải khai cái này gốc cây, mẹ nó, ghìm chết ta. Giang Dật miệng đầy thô tục, cái này phu nhân không chỉ có không buồn, ngược lại cảm giác có một phong vị khác, các nàng đại lục nam tử đều là thuần dưỡng da ngựa, Giang Dật thì là một đầu ngựa hoang, nhà này dưỡng ngựa bất luận đẹp hơn nữa, cũng không có ngựa hoang kích thích a. Lập tức trên tay nàng sáng lên một đạo bạch quang, bắt lấy gốc cây nhanh chóng cho Giang Dật giải khai, làm gốc cây hoàn toàn giải khai về sau, nàng đưa tay tự ôm lấy Giang Dật, mặt mũi tràn đầy đói khát mang theo tiếng thở dốc, nói, người tốt. Cục cưng bé nhỏ, nhanh để bồn thành chủ hào hào chiều mến ngươi. 3. Giang Dật phát hiện nguyên lực có thể tùy ý vận chuyển về sau, trở tay tùy ý một bàn tay lắc tại kia phu nhân trên mặt, đưa nàng thân thể trực tiếp đập bay, trùng điệp đâm vào trên vách tường, nếu không phải cái này phu nhân thực lực không tệ, sợ là muốn bể đầu chảy máu. A, phu nhân vừa rồi dục hỏa đốt người, chỉ muốn hoàn hảo sự tình. Nào ngờ tới Giang Dật đột nhiên tập kích. Tăng thêm Giang Dật bản thân cảnh giới tựu đạt đến kim cương cảnh, tốc độ nhanh hơn nàng rất rất nhiều, nàng có thể nào tránh được bỗng chốc bị thẻ mộng, lăn trên mặt đất lạc vài vòng đứng lên lúc, còn một mặt mê mang. Muốn chết, nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, lập tức giận tím mặt, trong tay nguyên lực lấp lánh, một viên chiếc nhẫn màu trắng bên trong quang mang lóe lên, trong tay nàng xuất hiện một cây nhuyễn kiếm. Trên nguyễn kiếm khí tức dọa người, rõ ràng là thiên khí. Hiu, Giang Dật thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, cái này tàn ảnh giữa không trung còn biến thành ba cái, phân biệt theo ba cái phương diện hướng phu nhân vọt tới, ba cái thân ảnh bên trên ba cái nắm đấm quang mang lấp lánh, như bồn lôi hướng phu nhân đập tới. A, phu nhân thần du đỉnh phong thực lực. Kia thấy rõ Giang Dật cái nào là chân thân chỉ có thể lung tung dùng nguyễn kiếm loạn quét, trên mặt cũng rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng, liền xem như thằng ngu giờ phút này cũng biết, Giang Dật thực lực thâm bất khả chắc. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, Giang Dật một quyền đập vào thiếu phụ ngực, còn thuận tay bổ một cái trường đao tại cổ tay nàng thượng, hạ nàng binh khí. Hiu, hắn thân thể lóe lên. Kia phu nhân vừa mới đâm vào trên tường bắn ngược trở về, hắn bàn tay lớn vồ một cái, nhẹ nhõm nắm phu nhân cổ, đưa nàng nhấn tại trên vách tường, toàn bộ thân thể còn huyền không. Hắn nhìn thấy phu nhân còn muốn động thủ, một tay dùng sức bóp, đôi mắt lạnh lẽo như băng, đằng đằng sát khí quát khẽ nói, giống như ngươi muốn chết, ta không để tâm tiễn ngươi lên đường, ta giết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Giang Dật không có phóng thích sát lục chân ý, nhưng hắn giết qua quá nhiều người nhiều lắm, tự thân mang theo sát khí cũng rất khủng bố, kia ánh mắt lạnh như băng cũng làm cho cái này phu nhân lạnh từ đầu tới chân, giờ khắc này nàng không có nửa điểm hoài nghi nếu là dám lộn xộn, Giang Dật tuyệt đối sẽ bóp chết hắn. Đây là một cái giết người không chớp mắt ngoan nhân a. Phu nhân cũng là một nhân vật, một lát sau liền tỉnh ngộ tới, mặt mũi tràn đầy xương lạnh gầm thét, tha hương người, bổn thành chủ bất luận ngươi đến từ phương nào, thực lực có bao nhiêu cường đại, tới chúng ta Phượng Minh Đại Lục, ngươi là đầu hổ cũng phải nằm sấp, là đầu long cũng phải cuộn lại. Ngươi dám giết bổn thành chủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta Phượng Minh Đại Lục cường giả như mây, đại đế càng là thiên quân cấp bậc cường giả. Ngươi không tin tưởng có thể động thủ thử một chút. Suy suy, Giang Dật không nói gì, chỉ là một cái tay khác động, hóa thành lợi chảo như thiểm điện hướng phu nhân bụng dưới một chảo. Trên tay hắn vận chuyển nguyên lực, sở dĩ nhẹ nhõm bắt vào phu nhân trong bụng, một cái lợi chảo đứng tại đan điền bên ngoài. Hắn cười lạnh, có tin ta hay không tự bóp nát ngươi đan điền. Đừng, đừng. Phu nhân trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bất kỳ cái gì võ giả đều sợ nhất đan điền bị hủy, cái này so giết bọn hắn càng làm cho bọn hắn khó chịu. Chớ nói chi là cái này phu nhân thực lực đạt đến thần du đỉnh phong, một cái thói quen có được cường đại vũ lực thượng vị giả, đột nhiên biến thành phế nhân, nàng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Giang Dật hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng yếu ớt nói, ngươi có hai con đường có thể chọn, đệ nhất dâng ra hồn ấn, tạm thời thần phục với ta. Ta cam đoan rời đi Phượng Minh Đại Lục sau trả lại ngươi tự do. Thứ hai, ngươi đan điền vỡ tan, ta lại đem tay ngươi cước chặt, gân mạch hủy đi, đầu lưỡi cắt mất, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. TT, nghe được Giang Dật câu nói kế tiếp, phu nhân hít vào mấy cái hơi lạnh, cả người đều dọa đến sắc mặt tái xanh, đầy đặn thân thể một trận loạn chiến. Giang Dật thân thể cao hơn nàng. Ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ phu nhân hai đoàn mỹ hảo trên dưới lay động, giống như là hai cái bé thỏ trắng nhảy tới nhảy lui. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trầm tư một trận, cắn răng nói, tha hương người, trừ phi ngươi thề, lúc rời đi nhất định phải trả lại bổn thành chủ hồn ấn, nếu không ta cận kề cái chết cũng không làm nô lệ. Ha ha ha, Giang Dật cười dài, cái này phu nhân kỳ thật đã làm ra lựa chọn. Muốn chết nàng giờ phút này đã sớm tự sát. Sở dĩ hắn đùa cợt cười nói, ngươi ngoại trừ tin tưởng ta, còn có lựa chọn khác sao? Ta đếm ba tiếng, không dâng ra hồn ấn, ta lập tức bóp nát ngươi đan điền, một, hai. Ta hiến. Phu nhân luống cuống, liên thanh quát, nàng nhắm mắt lại, trên đầu rất nhanh sáng lên kim quang, một cái kim quang lóng lánh hồn ấn theo đỉnh đầu nàng bay ra. Giang Dật thần thức quét qua xác định là thật hồn ấn, rút ra cắm vào phu nhân bụng dưới tay một chảo hồn ấn, kia hồn ấn biến mất trong tay hắn, ra linh hồn trong thức hải. Hắn tiện tay đem phu nhân nhét vào trên giường, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một viên tốt nhất thuốc chữa thương, ném cho nàng nói, trước chữa thương đi, ngươi cũng đừng lo lắng, ta chỉ là đi ngang qua các ngươi Phượng Minh Đại Lục, ngươi chỉ cần giúp ta đạt được một vài thứ. Ta tự nhiên sẽ rời đi. Phu nhân hồn ấn bị Giang Dật thu, đối Giang Dật càng thêm sợ hãi, trong lòng cũng không dám lên một tia ngỗ nghịch chi tâm, coi như Giang Dật để nàng đi chết cũng sẽ không do dự. Nàng nuốt vào thuốc chữa thương, vén lên áo lót, đưa tay tại trên bụng điểm mấy lần, ngừng chảy ra huyết dịch. Không ngờ nàng áo lót phía dưới lại đều không mặc gì, Giang Dật một chút quét tới. Nhìn thấy một mảnh thanh thanh bãi cỏ xanh, hắn lập tức rất là lúng túng mở ra cái khác mặt đi, âm thanh lạnh lùng nói, chữa thương sau lập tức mặc áo bào, như thế bộ dáng, còn thể thống gì? Các loại, chờ, phu nhân đem thương thế xử lý một phen, còn mặc vào một thân váy về sau, Giang Dật lúc này mới xoay đầu lại, đại mã kim đao ngồi tại giường ngọc bên trên, quát khẽ nói. Ngươi tên là gì? Ngươi có biết Đông Hoàng Đại Lục nhưng có đi Đông Hoàng Đại Lục địa đồ? Bổn thành chủ, nô gia gọi Đào Phi. Phu nhân thành thành thật thật trả lời một câu, vừa trầm nghĩ một hồi, tiếp tục nói ra, đại nhân, Đông Hoàng Đại Lục nô gia ngược lại là nghe nói qua, bất quá nô gia thực lực thấp, chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ, nào có tư cách tiếp xúc thế giới bên ngoài, càng không có đi Đông Hoàng Đại Lục địa đồ. Giang Dật nhẹ gật đầu, trong mắt chợt lóe sáng, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi có biết ai biết Đông Hoàng Đại Lục,

Duy nhất để hắn có chút lúng túng là hai người cũng nên đại tiểu tiện a, mặc dù trong tầm cung có cái bô, nhưng vẫn là để Giang Dật rất là phiền muộn, nhất là Đào Phi thỉnh thoảng đi tiểu lúc, kia dòng nước rầm rầm thanh âm, để hắn tả hỏa không ngừng đi lên bốc lên. Giang Dật 18, cùng Tô Như Tuyết cùng một chỗ, nên xem, nên sờ, đổi thân địa phương đều nhìn qua sờ qua hôn qua, nhưng chính là không có thực chiến qua. Nếu như là bình thường tình huống hắn ngược lại là có thể ẩn nhẫn, mỗi lần nghe được kia rầm rầm thanh âm, trong đầu đều sẽ không tự chủ được hiện hiện một chút hình tượng. Cũng may hắn thấy qua mỹ nữ nhiều lắm, cái này Đào Phi dáng điệu không tệ, so với Tô Như Tuyết Giang Tiểu Nô vẫn là chênh lệch một cái cấp bậc, hắn cũng miễn cưỡng có thể khắc chế. Ba ngày sau, Đào Phi thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, Giang Dật có thượng đẳng thuốc chữa thương. Đào Phi mặc dù bụng dưới bị phá ra, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói chỉ là bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt, sở dĩ rất tốt nhanh. Ông, tẩm cung cấm chế mở ra, Đào Phi thay đổi một thân màu hồng đào váy xòe xả cao khí ngang đi ra ngoài, Giang Dật thành thành thật thật cúi đầu đi theo, phía ngoài hai tên thị nữ nhìn chằm chằm Giang Dật mãnh liệt xem, nhìn thấy hắn đi đường thế mà bốn bề yên tĩnh, không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ. Các nàng phi thường tinh tường Đào Phi phương diện kia dục vọng mạnh đến mức nào, Giang Dật bị nàng đùa bỡn ba ngày, thế mà đi đường còn có thể như thế ổn, cũng coi là ngưu nhân. Phải biết trước kia nam nhân, mỗi lần ra thế nhưng là cùng như chó chết, hữu khí vô lực. Chuẩn bị xe, bổn thành chủ muốn đi Thanh Ngư Thành gặp mặt quận chúa. Đào Phi vung tay lên, hai tên thị nữ lập tức ra ngoài an bài. Phía ngoài nữ hộ vệ lại nhìn chằm chằm Giang Dật mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Tại các nàng xem đến, Đào Phi đem Giang Dật chơi mấy ngày cảm thấy không tệ, chuẩn bị hiến cho Thanh Ngư quận chúa chơi, các nàng tự nhiên cũng liền không có cơ hội âu yếm. Xe ngựa rất xa hoa, ân, phải gọi phi liễn càng thêm xác thực. Đây là một cỗ cùng loại cổ thần chiến xa như thế hào hoa phi liễn, phía trước có hai cái kỳ dị yêu thú dắt mang. Hai cái yêu thú đều là tam giai yêu thú, tướng mạo giống như hươu, có hai cánh, toàn thân có màu đen lông dài, rất là xinh đẹp. Giang Dật đi theo Đào Phi tiến vào phi liễn, hai thớt yêu thú chạy lấy đà mấy bước, rất mau dẫn lấy phi liễn đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Vừa lên không trung, Giang Dật vừa rồi loại kia hai mắt vô thần, sợ hãi rụt rè dáng vẻ tự biến mất. Rất đại gia nằm tại phi liễn bên trên giường nằm bên trên, Đào Phi hiểu chuyện quỳ gối một bên, cho hắn xoa chân đấm lưng. Phi liễn tốc độ không tính quá nhanh, cùng đào ngột thú không sai biệt lắm, Giang Dật mặc dù có chút ghét bỏ tốc độ quá chậm, bất quá cũng không dám gọi ra nhai tí thú, chỉ có thể hơi híp mắt lại nghỉ ngơi. Trên đường đi bình an vô sự, Phượng Minh Đại Lục chỉ an coi như không tệ. Nửa đường cũng không có đạo phỉ chặn giết loại hình, cũng không có tao ngộ yêu thú dị thú. Giang Dật tại phi liễn bên trên ngủ một ngày, tìm hiểu hai thiên vu thuật, Thanh Ngư Thành chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn lĩnh hội vu thuật vẫn là phần diệt thương khung cùng phân thân thiên vạn hai loại vu thuật. Hai loại vu thuật hắn mới vừa vặn nhập môn không bao lâu, muốn đại thành còn sớm vô cùng, tỉ như hắn phân thân thiên vạn vu thuật còn chỉ có thể phân thân 10 cái. Phân thân thiên vạn còn xa không thể chạm. Đương nhiên, cái này 10 cái phân thân hắn có thể tùy ý khống chế phân biệt đi lại, cũng không phải là loại kia không thể động phân thân. Đại nhân, phía trước liền là Thanh Ngư Thành. Đào Phi thanh âm đem Giang Dật theo trong tu luyện bừng tỉnh, hắn xuyên thấu qua phi liễn trước rèm châu hướng phía trước nhìn lại, xem xét phía dưới âm thầm gật đầu, tốt một tòa hùng vĩ thành trì. Cái này thành trì so Thiên Tinh Thành còn muốn đại, thành trì đều là màu xanh tảng đá lớn kiến trúc mà thành, tường thành cao tới 20 trượng, người đứng ở thành trì phía dưới, lại có một loại nhỏ bé cảm giác. Khoan hậu trên tường thành, ba bước một tốp, đứng thẳng vô số quân sĩ, những này quân sĩ không có gì bất ngờ xảy ra đều là nữ tử, từng cái tư thế hiên ngang, Giang Dật tùy ý một cảm ứng đều có thể phát hiện trên tường thành thần du võ giả ít nhất có gần 100 người. Thanh Ngư Thành, Phượng Minh Đại Lục 15 đại siêu cấp gia tộc một trong, Thanh gia địa bàn. Loại gia tộc này nội tình cường hoành vô cùng, mặc dù không có thiên quân cường giả, Nhưng Giang Dật không thể không treo lên hoàn toàn tinh thần. Vạn nhất đối phương cường giả có quỷ dị thần thông, nói không chừng hắn làm sao trúng chiêu cũng không biết. Một cái không tốt liền muốn chiết kích Trầm Sa ở đây. Giang Dật con người lóe lên, ngưng âm thanh bản giao nói, đừng kêu đại nhân. Theo bắt đầu, ta chỉ là ngươi tân thu nam sủng, ngươi muốn đem ta hiến cho Thanh Ngư đại nhân. Hiểu. Hắn nhất định phải binh không huyết nhận cầm xuống Thanh Ngư quận chúa, đạt được địa đồ sau lập tức cao chạy xa bay. Nếu không một khi kinh động đến cái này đại lục thiên quân đại đế, hắn tự mọc cánh khó thoát, lần này vận khí cũng sẽ không tốt như vậy, có thiếu nữ tóc tím tương trợ. Đào Phi cũng biết nặng nhẹ, nàng cũng không thể lộ ra nửa điểm sơ hở, nếu không sau đó truy cứu xuống tới. Coi như Giang Dật cầm xuống Thanh Ngư quận chúa nàng cũng phải chết. Nàng chỉ có nói phát hiện một cái không tệ nam sủng, không dám chính mình hưởng dụng, chuyên tới để hiến cho quận chúa. Hiu. Tại Giang Dật hai người sẽ tới gần tường thành lúc, phía dưới bay lên mấy chục chiếc phi liễn, thấy là Đào Phi phi liễn sau ngược lại là không có công kích. Một tên người mặc tướng quân chiến giáp nữ tướng quân chắp tay nói, thế nhưng là Đào thành chủ. Cho tướng quân tốt. Đào Phi đi ra phi liễn bên ngoài, mỉm cười chắp tay nói, quận chúa nhưng tại trong thành, ta có chuyện quan trọng gặp mặt quận chúa. Tại hạnh bên trong vườn, Đào thành chủ chính mình đi qua đi. Nữ tướng quân cùng Đào Phi hẳn là nhận biết, không có để ý vung tay lên mang theo thủ hạ bay xuống đi. Đào Phi trở về phi liễn bên trong, khống chế phi liễn hướng thành nội bay đi. Giang Dật vụng trộm dò xét phía dưới thành trì, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Cái này thành trì nhân khẩu ít nhất có ngàn vạn, lầu các phòng ốc san sát, trên đường xe ngựa thủy long, vô cùng náo nhiệt. Cái này thành trì cùng Đào Phi thành trì đồng dạng, nam tử đều là phụ thuộc, nữ tử vi tôn, thậm chí còn có nữ tử trên đường dùng xích sắt dắt chó chuồn mất lấy nhà nàng nam nhân kia chỉ mặc một cái ngắn ngủi quần lót, lộ ra hai bên. Một mặt ngượng ngùng. Không trung cũng thỉnh thoảng có phi liễn vạch phá bầu trời. Rất rõ ràng cái này phi liễn cũng không phải người người có thể cưỡi. Không có địa vị khá cao, địa vị quả quyết không có tư cách phi hành trên không trung. Một đường hướng thành bắc khu bay đi, Giang Dật ánh mắt rất nhanh bị một mảnh hạnh hoa lâm hấp dẫn. Mảnh này hạnh hoa lâm rất lớn, trong thành có được lớn như thế một mảnh địa bàn, còn cần đến trồng hạnh hoa. Cái này hạnh hoa viên người ở khẳng định thân phận không thấp. Vừa rồi vị kia nữ tướng quân cũng đã nói, Thanh Ngư quận chúa ngay tại cái này. Phi liễn chậm rãi hướng hạnh hoa viên ngoại đất trống chạy tới, bên ngoài viện có hộ vệ thủ vệ, dẫn đầu còn là một vị thần du đỉnh phong, hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn. Nàng ánh mắt quét qua Đào Phi không có quá nhiều để ý, bất quá tại Giang Dật vừa xuất hiện về sau. Đôi mắt ngược lại là sáng lên, cười nói, Đào Phi, ngươi ở đâu tìm tới tốt như vậy mặt hàng rất cường tráng a, còn có chút giã tính. Đào Phi đưa tới một cái dâm tà nụ cười, chắp tay nói, phỉ tướng quân, ngươi cũng đừng động ý đồ xấu, tiểu yêu tinh này ta vừa mới thu vào tay, chính mình cũng không có cam lòng đùa, chuẩn bị hiến cho quận chúa, thỉnh cầu thông báo một chút. Nữ tướng quân không dám động ý đồ xấu. Ánh mắt tại Giang Dật trên thân đảo qua, tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi, Giang Dật nội tâm chỉ muốn chửi thề, mặt ngoài lại chỉ có thể giả bộ như sợ hãi dáng vẻ. Nữ tướng quân đi vào thông báo về sau, rất mau ra tới, trầm giọng nói, Đào Phi đi vào đi, bất quá trước tiên ở lệch sảnh chờ, quận chúa ngay tại chiêu đãi quý khách đâu. Tại một gã hộ vệ dẫn đầu dưới, Đào Phi lắc lắc cái mông đầy đặn cùng Giang Dật hướng bên trong đi đến, xuyên qua một mảnh hạnh hoa lâm, phía trước mười mấy cái lầu các vây quanh một cái hồ nhỏ theo nước xây lên, cảnh sắc yêu mỹ như tiên cảnh. Hộ vệ kia vốn chuẩn bị đem Đào Phi cùng Giang Dật mang vào một cái lầu các chờ, vừa mới đi đến bên ngoài lúc, cách đó không xa một cái cự đại trong lầu các mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà ra, Giang Dật nhìn lướt qua đi qua, khóa chặt ở giữa cái kia tuổi trẻ nữ tử. Lập tức hai con ngươi sáng lên. Tốt một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Chương 525, Chân Long. Mỹ nhân tuổi tròn đôi mươi, người mặc một bộ váy trắng, da trắng như tuyết, dáng người cao gầy lại không hiện mảnh mai, eo nhỏ ngực cao, hình thành một loại cực mạnh đánh vào thị giác. Mặt nàng là hình trứng ngỗng, ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng phối hợp lại cực kỳ cân đối, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trọng yếu nhất chính là khí chất của nàng. Giang Dật tại Phượng Minh Đại Lục thấy qua nữ tử đều là tư thế hiên ngang, nữ cường nhân bộ dáng. Đây là Phượng Minh Đại Lục tập tục chỗ hướng, nữ tử vi tôn, sở dĩ gần như tất cả nữ tử đều phong mang tất lộ, thiếu khuyết nữ tử ôn nhu. Nhưng nữ tử này khí chất, lại có một loại sở sở động lòng người phong vận, tăng thêm nàng dung mạo mỹ lệ, đứng tại một đám nữ tử bên trong cho người cảm giác. Tựa như một cái phượng hoàng đứng tại một đám tạp mao gà bên trong, Giang Dật đều hoàn toàn không thấy những người còn lại tồn tại. Tham kiến quận chúa. Đào Phi xem xét, vội vàng sửa sang lại y phục khom người hành lễ, thái độ cung kính tới cực điểm. Giang Dật cũng trong mắt chợt lóe sáng, trong đầu ý niệm tỏa ra, Thanh Ngư quận chúa cư nhiên như thế mỹ mạo, vạn nhất đợi lát nữa nàng muốn chơi, mình rốt cuộc muốn hay không phản kháng đâu. Thật can đảm, nào biết Thanh Ngư quận chúa trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân một cỗ khí tức cường đại dâng lên, sát khí nghiêm nghị khóa chặt Giang Dật nói, Đào Phi, người thế mà mang cái gian tế vào đây người tới, bắt lại cho ta cái này gian tế. Chanh chanh, Thanh Ngư quận chúa bên người hai cường giả binh khí trong tay lập tức xuất khiếu, hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng Giang Dật đánh tới, một người trong đó khí thế rất mạnh, rõ ràng là kim cương cường giả. Làm sao bây giờ là chiến là hàng? Giang Dật trong đầu nhanh chóng vận chuyển, giống như chiến, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết tất cả mọi người, lập tức nghênh ngang rời đi, xuất hải bỏ chạy, coi như Phượng Minh Đại Lục Thiên Quân muốn đuổi theo giết hắn, cũng có chút khó khăn. Chỉ là một khi khai chiến, thế tất sẽ khiến cực lớn oanh động, hắn căn bản không có cách nào chém giết toàn thành người. Hắn cũng chỉ có thể rời đi Phượng Minh Đại Lục. Rốt cuộc không có cơ hội lấy được địa đồ, được biết Đông Hoàng Đại Lục cùng phụ cận hải vực tình báo. Đánh cược một lần, kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang Dật quyết định lại liều một lần, phản ứng chỉ cần hắn không chết, tùy thời có thể phóng thích sát lục chân ý chấn áp tất cả mọi người, thong dong đào tẩu. Hiu, hai thân ảnh nhanh chóng hiện lên đến, Giang Dật đan điền tinh thần nguyên lực từ đầu đến cuối không dám vận chuyển. Trên thân cũng không có tiết ra ngoài một tia khí tức, tại hai thanh kiếm đâm lúc đến, hắn chỉ có thể giả bộ như kinh hoàng lui lại, trơ mắt nhìn hai thanh kiếm hướng ngực đâm tới. Lưu tính mạng hắn, ngay tại trường kiếm sẽ đâm chết Giang Dật thời điểm, Thanh Ngư quận chúa đột nhiên lên tiếng nói. Kia hai thanh trường kiếm nhất trọn gác ở Giang Dật trên cổ, trên thân kiếm nguyên lực quang mang lấp lánh, rét lạnh khí tức để Giang Dật hoảng sợ không thôi. Đương nhiên, đây là ngụy trang. Quỳ xuống. Bên trái một vị hơn 40 tuổi trung niên nữ tử lạnh giọng quát. Người này là kim cương cường giả, bất quá chỉ có kim cương nhất nhị trọng thực lực tả hữu, xem tình huống là tự mình tu luyện đi lên. Giang Dật biến sắc, bị người dùng đao gác ở trên cổ, bị người đánh một trận, hắn đều có thể nhẫn. Nhưng muốn hắn quỳ xuống, đây chính là so giết hắn còn muốn khó khăn. Sở dĩ hắn hở hững hướng mọi người quét qua, lạnh lùng cười nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu, muốn ta thương lang quỳ xuống, cận kề cái chết. Giang Dật thanh âm không tính quá lớn, nhưng câu nói này lại như sấm sét nổ lên tại mọi người trong đầu. Phượng Minh Đại Lục nam nhân, một mực là nữ nhân phụ thuộc, vài vạn năm đến nam nhân một mực bị nô dịch, bị khi nhục, bị nữ nhân sinh tử cho đoạt. Sớm đã không còn nam tử huyết tính và dương cương. Sở dĩ Phượng Minh Đại Lục nữ tử từ nhỏ đã rất tự cường, cũng trong lòng xem thường nam nhân, chỉ đem nam tử xem như sinh sôi, đùa bỡn, khi nhục đối tượng. Nhưng bất luận như thế nào, nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân, nam nhân thuần dương, đại biểu lực lượng bá đạo hùng hình. Nữ thuần âm, đại biểu âm nhu tốt đẹp nội tú. Bất luận một nữ tử lại cường đại, thân thể cùng nội tâm đều cường đại, nhưng nàng vẫn là một nữ tử, linh hồn chỗ sâu nhất khát vọng đạt được biến thành một cái tiểu nữ nhân, đứng tại một cái càng thêm cường đại nam nhân sau lưng, hưởng thụ bị nam nhân che chở bị người chiều mến cảm giác. Phượng Minh Đại Lục loại này tập tục, cũng không phải một mực như thế, là có lịch sử nguyên nhân. Mấy vạn năm trước, Phượng Minh Đại Lục bị dị tộc xâm lấn, kém chút bị diệt thế. Lúc ấy tất cả mọi người tuyệt vọng, rất nhiều nam nhân bỏ rơi vợ con chạy trốn, tự liền ngay lúc đó Nhất Cường Đại Đế Đô thoát đi đại lục. Những cái kia lưu lại các nữ nhân chỉ có thể thảm tao vò hành hạ, chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản dị tộc, bảo vệ mình hài tử cùng gia viên. Về sau nữ tử trong quân đoàn, xuất hiện một cái kỳ nữ, tại ngắn ngủi thời gian một năm, lại theo kim cương cảnh ngũ trọng một đường đột phá, đạt đến thiên quân cảnh. Nàng dẫn đầu nữ tử quân đoàn dục huyết phấn chiến ba năm, rốt cục đem dị tộc đuổi ra khỏi đại lục, mà cái này kỳ nữ nam nhân lúc ấy cũng chạy trốn. Cho nên nàng rất tức giận, hạ lệnh đem tất cả nam nhân đánh vào thiên lao, đem nàng nữ tử quân đoàn các tướng quân phân công xuống dưới, trở thành các thành trì thành chủ, chúa tể một phương. Tại cô gái này đại đế ảnh hưởng dưới, toàn bộ đại lục nữ nhân bắt đầu tự cường, đã tại thời điểm khó khăn nhất, nam nhân không đáng tin cậy, bọn hắn còn muốn nam nhân làm gì không bằng không ngừng vươn lên, đem nam nhân dẫm lên tại dưới chân. Vài vạn năm đến, Phượng Minh đại lục nữ nhân càng đến càng mạnh, nam tử đã trải qua vài vạn năm diễn hóa, trở nên càng ngày càng cỗ nô tính. Lúc ấy nữ đại đế hạ đạt một cái mệnh lệnh, nam nhân không cho phép lại tập võ, phát hiện giết chết bất luận tội. Chậm rãi, nam tử bởi vì không thể tập võ, thể chất cũng tự nhiên yếu đi, cuối cùng cũng liền biến thành loại tình huống này. Cái này đại lục nam nhân trong khung đều có một loại nô tính, coi như đặc biệt sáng chói nam tử, nhìn rất là cường tráng dương cương uy vũ, cũng chỉ có hình, không có thần. Nhưng Giang Dật khác biệt. Giang Dật là một cái rất bình thường nam nhân, vẫn là một cái rất nam nhân ưu tú, có thể đứng ở thiên tinh đại lục chi đỉnh nam nhân như thế nào lại bình thường. Hắn giết quá nhiều người, trên thân tự mang một cỗ sát khí, một cỗ mãnh liệt nam tử bá đạo khí tức. Nếu như nói Thanh Ngư quận chúa là một đám gà mái bên trong Phượng Hoàng, Giang Dật cùng toàn bộ Phượng Minh đại lục nam tử so sánh, cái kia chính là mãng xà cùng chân long khác biệt. Vương bá chi khí thứ này rất mơ hồ, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Đây là một loại trải qua vô số sự tình, dưỡng thành đặc biệt khí chất. Tỷ như đọc sách thêm nam tử, lại có một cỗ thư quyển khí, kinh thương nam tử lại có một cỗ thương nhân khôn khéo khí, thường xuyên ra lệnh người tự nhiên sẽ có thượng vị giả bá khí, giết người nhiều tự nhiên là có sát khí. Giang Dật một tiếng này quát lạnh, đem toàn trường nữ tử đều gây kinh hãi. Tự liền kia Thanh Ngư quận chúa trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạ, bên người nàng một tên tiểu thị nữ càng là đầy mắt tinh tinh. Suy suy, bất quá một giây sau, Thanh Ngư quận chúa mặt ngọc phát lạnh, thân thể hóa thành một đạo phù quang hướng Giang Dật phóng đi, một đôi mắt đẹp bên trong đều là sát khí, trên ngọc thủ quang mang lấp lánh khí tức dọa người, đối Giang Dật đầu vỗ xuống, đồng thời quát lớn, đã ngươi không sợ chết. Bản quận chúa liền thành toàn ngươi. 10 trưởng, 5 trưởng, 3 trưởng, 1 trưởng. Cái kia tuyết trắng tay nhỏ không ngừng tại Giang Dật trong đôi mắt phóng đại, nhưng hắn trên mặt nhưng không có nửa điểm biến sắc, ngược lại tại tay nhỏ sẽ vỗ trúng hắn lúc, hắn nhắm mắt lại, một mặt thấy chết không sờn khí khái. Đương nhiên, kỳ thật hắn đã đang âm thầm chuẩn bị, giống như một trưởng này dám vỗ xuống đến, hắn hội trước tiên phóng thích sát lục chân ý. Chấn áp Thanh Ngư quận chúa, đại khai sát giới. 3. Thanh Ngư quận chúa ngọc thủ đập vào Giang Dật trên đầu, chỉ là tại tối hậu quan đầu nàng thu hồi nguyên lực, sở dĩ chỉ là đem Giang Dật đánh bay ra ngoài. Nàng hướng Giang Dật lạnh lùng nhìn thoáng qua, quay người hướng bên trong đi đến, tại cửa ra vào rừng một chút, nói khẽ, đem cái này gian tế mang vào, bản quận chúa tự mình khảo vấn. Phía ngoài trung nữ con liếc nhìn nhau, đều lộ ra mập mờ nụ cười. Các nàng vị này không tốt nam sắc băng sơn quận chúa rốt cục động tâm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.